Chương 61, Bà Giặt. Bật sổ sổ củ hạ kỳ, Level 1, dùng vô hình khí thế bao phủ tại thân hoặc vũ khí chi bên trên tiến hành kích hoặc phòng ngự, có thể đánh trúng bất luận cái gì có được thể tồn tại bao quát hệ lò gì ạ năng lực giả, hạn mức cao nhất tăng lên bản thân công kích lực độ 5%, thân thể phòng ngự gia tăng 5%. Bật sổ sổ củ hạ kỳ, SLV30. Dùng hạ kỳ bao khỏa cứng lại thân thể của mình hoặc vũ khí chi bên trên tiến hành công kích hoặc phòng ngự, có thể đánh trúng bất luận cái gì có được thực thể tồn tại, hạn mức cao nhất tăng lên bản thân công kích lực độ 85%, thân thể phòng ngự gia tăng 85%. Bật sổ sổ củ hạ kỳ, LV70, dùng hạ kỳ bao trùm toàn thân của mình cùng vũ khí, tiến hành công kích hoặc phòng ngự, có thể đánh trúng bất luận cái gì có được thực thể tồn tại. Hạn mức cao nhất tăng lên bản thân công kích lực độ 130%, thân thể phòng ngự gia tăng 130%. Bật sổ sổ củ hạ kỳ, LV99, dùng hạ kỳ bao trùm toàn thân của mình cùng vũ khí, tiến hành công kích hoặc phòng ngự có thể đánh trúng bất luận cái gì có được thực thể tồn tại. Hạn mức cao nhất tăng lên bản thân công kích lực độ 220%, thân thể phòng ngự gia tăng 220%. Đây chính là cực hạn bật sổ sổ củ hạ kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là Hải nhìn thấy biến thành số liệu hóa về sau dáng vẻ. Kỳ thật vật này thật không có cách nào dùng số liệu hóa đến kỹ càng nói rõ, bởi vì nói rõ, thật là rất phiền phức. Hạ kỳ là một loại năng lượng, liền xem như cột hì rổ cũng là như thế dạy Hải. Mà loại này năng lượng nhiều ít, mặc dù cùng hạ kỳ bản thân đẳng cấp có quan hệ, nhưng căn bản hay là thân thể tình huống mà định ra. Thân thể bản thân lực công kích, lực phòng ngự còn có hạ kỳ chứa lực lượng, đều là có khác nhau rất lớn. Thì như nói một người bật sổ sổ cụ luyện đến level 99, thế nhưng là thân thể của hắn cường độ chỉ có 1000, kia lư cờ công kích của hắn, nhiều lắm là cũng chính là 3200 mà thôi. Nhưng là nếu như một người cường độ thân thể là 10000, coi như hắn chỉ có cấp 1 bật sổ sổ cụ hạ kỳ, kia lư cờ công kích của hắn cũng là 10500. Mà lại bản thân hạ ký lượng cũng là khác biệt, hạ ký lượng tựa như là trong trò chơi MP đồng dạng, đầu nhập nhiều ít hiệu quả cái dạng gì, đều là khác biệt. Phía trên nói tới đều chẳng qua là hạn mức cao nhất tăng lên, nhưng nếu như đẳng cấp của ngươi đạt đến cấp bậc này, nhưng trong thân thể chứa đựng hạ ký lại có đạt tới cấp bậc này. Đó cũng là không có ý nghĩa gì. Hạ ký bản thân lượng, bao trùm cực hạ, đây đều là có giảng cứu. Thế nhân mặc dù không có cho bật sổ sổ củ hạ kỳ phân cấp, nhưng tất cả mọi người biết, hạ kỳ bao trùm về sau càng hắc độ dày liền lớn, lực phá hoại liền càng mạnh. Cho nên đừng nhìn vở gỗ cùng tỷ cả bao trùm toàn thân, nhưng cái này chỉ đại biểu lấy bo nở hà nở bật sổ sổ củ đẳng cấp tương đối cao mà thôi. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có đầy đủ bật sổ sổ củ hạ kỳ, đến để bọn hắn bật sổ sổ củ biến cường hãn, đây cũng là vì cái gì bọn hắn một cái bị lò. Một cái bị sổ rổ chém nguyên nhân, nhìn kỹ bọn hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ, đều không phải là màu đen, mà là màu tím đen. 7 cây sam đây chính là hạ kỳ bao trùm cường độ không đủ tạo thành, mà gặp cùng rẻ phi, cấp bậc của bọn hắn sớm liền đã đạt đến bao trùm cấp bậc gì. Thế nhưng là bọn hắn lại cơ hồ không có sử dụng tới bao trùm, bởi vì dạng này không thể nghi ngờ sẽ để bọn hắn bản thân hạ kỳ cất giữ số lượng nhiều bao trùm tiêu hao. Mà lại nếu như trao y phà nờ dê, độ dày cũng sẽ là một cái cự đại vấn đề, cho nên bọn hắn mới có thể chỉ đem hạ kỳ bao trùm tại công kích vị trí bên trên. Bất quá Hải đến là không cần lo lắng vấn đề này. Tại đem bật sổ sổ củ hạ kỳ thêm đến mát cấp về sau, hắn đã từng thừa dịp trời tối người yên thời điểm đi thử qua một lần, khi hắn phát hiện mình hạ kỳ bao trùm toàn thân cũng sẽ không có một chút xíu tạp sắc, là đen nhánh thời điểm, Hải hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn lần này mục đích, đạt đến. Mà khi hắn đem bật sổ sổ củ hạ kỳ luyện đến cực hạn thời điểm, hắn hệ thống giao diện QNZ lần nữa thay đổi, cấp bậc của hắn, từ kiếm hào, rốt cục, bước vào đến đại kiếm hào ở trong. Lại tại xì một sủ kỳ thôn ngây người 2 ngày, Hải QNZ cùng cột hỉ rồ thật tốt tục tục cũ, sau đó hắn cùng Hina, ỉnh dịch liền rời đi. Một tháng này, 3 người đều có bước tiến giải. Hải liền không cần nói nhiều. Thêm đến cực hạn bật sổ sổ củ hạ kỳ, đầy đủ để hắn mừng rỡ, mà hí nạ lấy tại hạ kỳ tu luyện QNZ có nhất định đề cao. Chí ít trước mắt, nàng hạ kỳ là có thể bao phủ, mặc dù lúc linh lúc mất linh, mà lại lượng rất ít, nhưng đối đầu với hệ lò gì ạ cũng không tính là không có sức hoàn thủ. Mà Yến Dịt Cú Nở Dê rốt cục tại một tháng này, đột phá chạm thép cảnh giới, nàng bây giờ ẩn ẩn đã có thể tính là một cao thủ, dù sao nàng ngoại trừ kiếm đạo cảnh giới bên ngoài, nàng căn bản là nàng cự lực A mà Hải hiện tại Cú Nở Dê bắt đầu dạy nàng hải quân lục thức, về phần cái này có thể hay không bồi dưỡng được một cái quái vật đến, Hải cũng không rõ ràng, bất quá thân là nữ nhân của hắn, hắn không yêu cầu các nàng đi khi dễ người khác, nhưng ít ra tuyệt đối không có thể bị người khác khi dễ mới được. Từ xì một sủ kỳ thôn sau khi rời đi, Hải Cu Nở Dê chuẩn bị trở về họa tờ xệ vần, bởi vì hắn thuyền đã tạo tốt, bất quá trước khi đi, hai bọn hắn đến là chuẩn bị lại chơi một ngày, mà bọn hắn lập thành mục tiêu, chính là nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt. Đông Hải thân là chính phủ thế giới mặt mũi công trình, không chỉ có hải tặc ít nhất, an toàn nhất, mà lại cũng là nổi danh du lịch chi hải. Nơi này nổi tiếng cảnh điểm có vua hải tặc ra sống và chết vong chi chấn, còn có rất nhiều cái khác hòa bình quốc gia, ngoại trừ cảnh đẹp bên ngoài, mỹ thực tự nhiên cũng là quan trọng nhất, mà Đông Hải mỹ thực đỉnh điểm, chính là trong truyền thuyết nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt. Nơi này bị rất nhiều mỹ thực tạp chí đều định giá trên thế giới tốt nhất phòng ăn một trong, mặc kệ là hương vị, vẫn là hoàn cảnh, tại Đông Hải đều có thể nói là số một. Tại trên thế giới, một cái duy nhất có thể cùng nơi này tướng địch nổi, khả năng cũng chỉ có mỹ thực chi thành, liền xem như bít mong tổ tổ len làm gì đó cũng chưa chắc có nơi này ăn ngon. Đương nhiên, đây là so tổng hợp đánh giá, nếu như chỉ là so đồ ngọt, đoán chừng vẫn là tổ tổ len càng mạnh hơn một chút, thuật nghiệp hưu chuyên công A mà Hải bọn hắn lần này mục tiêu, chính là chỗ này. Ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ, Hải bọn hắn liền trực tiếp đi nhà hàng nổi trên biển. Bất quá khi bọn hắn lúc tiến vào, Hải phát hiện háo sắc đầu bếp sản gì không tại, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ kịch bản đã giữa bất chi bất giác bắt đầu hay sao? Bất quá mặc kệ kịch bản bắt đầu hay không, lấy hiện tại Hải thực lực, đến QNZ không cần để ý những này, ngồi ở chỗ này điểm rất nhiều ăn về sau, Hải liền một bên thưởng thức mỹ thực, một vừa nhìn phía ngoài biển ca. Không thể không nói, thật đúng là có một chút hài lòng đâu. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên có hai chiếc thuyền cái bóng tiến vào hải kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bên trong, trong đó có một chiếc, hẳn là một cái quân hạm, nhưng phẩm cấp cũng không cao, thậm chí muốn so cấp giáo quân hạm còn muốn nhỏ, mà đổi thành bên ngoài một chiếc, thì là một cái đời cũ ba cột buồm thuyền buồm. Cả hai đụng vào nhau, liền trực tiếp khai hỏa, kia nhỏ người trên thuyền dường như thật đúng là thật sự có tài, tùy tiện trốn ra hỏa pháo công kích, bất quá dường như có một người băng bay tới không đợi hải kịp phản ứng đâu. Người này liền trực tiếp đụng phải Bà Giặt lầu 2, tiếp lấy hắn liền nhìn đến, một cái mặc com lê màu đỏ, mang theo mũ rơm tiểu tử từ lầu 2 đứng dậy, thấy được người này, Hải sửng sốt một chút, kịch bản chẳng lẽ mới vừa mới bắt đầu.